Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 525, cực đoan. Hạ, không có, ta một chút cảm giác đều không có. Sở Dịch, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Đứng trước Sở Dịch liên tiếp chất vấn, Mi Hop lạnh nhạt lắc đầu. Biểu thị tiến về vong linh thế giới về sau, thôn phệ ác mộng năng lực vô cùng thuận lợi không nói. Mà vương tâm tình cảm nhiễm cũng là không có cảm nhiễm đến hắn. Mà Mi Hop trả lời liền để Sở Dịch rất kỳ quái. Chẳng lẽ nói ma vương chân không để ý xuống tay với Mi Hop sao? Không có khả năng, trong đầu vừa sinh ra dạng này suy nghĩ đến, Sở Dịch tính là cảm giác không thể nào. Bởi vì ma vương không có khả năng buông tha Mi Hop, nguyên nhân chính là tiến vào vong linh thế giới mỗi người thực đều là ma vương mục tiêu. Từ Rayleigh, Tiger bọn người chúng chiêu về sau, Sở Dịch cẩn thận nhớ lại một chút ma vương thủ đoạn, phát hiện ma vương tâm tình cảm nhiễm năng lực phi thường khủng bố, có thể tại người khác hoàn toàn không có cảm giác nào tình huống dưới, chính là dẫn đạo một cái nhân tình tự, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác thủ đoạn, quả thực là khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà lại, về sau coi như phát hiện mình tâm tình hơi có chút không đúng, bởi vì tâm tình bị ma vương cảm nhiễm duyên cớ, cái kia bộ phận bị lây bệnh tâm tình đồng dạng có thể dẫn đạo người khác vô ý thức xem nhẹ một số chi tiết. Nói thí dụ như Hancock, rõ ràng nàng rõ ràng không thể đối Sở Dịch giấu giếm bất cứ chuyện gì, thế nhưng là tại ma vương tâm tình cảm nhiễm dưới, Hancock vẫn là đối Sở Dịch giấu giếm rất nhiều chuyện. Lại nói thí dụ như Rayleigh, biết rất rõ ràng lười biếng là không đúng, thế nhưng là thật muốn cùng Sở Dịch nói rõ tình huống thời điểm, Rayleigh lại lười nói rõ. Cái này cũng đủ để chứng minh ma vương tâm tình cảm nhiễm năng lực đến cùng là cỡ nào, chỗ nào cũng có. Mà Sở Dịch cẩn thận nhớ lại chính mình lần thứ nhất tiến về vong linh thế giới lữ trình. Nhớ lại sau, Sở Dịch chính là kinh ngạc phát hiện, hắn lần thứ nhất tiến về vong linh thế giới lúc đợi, chỉ sợ cũng bị ma vương để mắt tới, bị ma vương tâm tình cảm nhiễm năng lực cho thao túng ở. Vì cái gì? Bởi vì khi đó, Sở Dịch rõ ràng là truy tung Tu La Ma Tượng tiến về vong linh thế giới, cũng không có muốn tại vong linh trong thế giới chơi cái gì đóng vai nhân vật trò chơi. Thế mà tiến vào vong linh thế giới về sau, Sở Dịch thế mà đối khô lâu binh sinh ra hiếu kỳ, thì là muốn hoàn thành một cái khô lâu binh tiến hóa, thì là muốn thôn phệ còn lại khô lâu vương lãnh địa. Đây không phải thật kỳ quái sao? Cho nên chỉ có thể nói, cái kia thời điểm Sở Dịch cũng là bị ma vương tâm tình cảm nhiễm cho ảnh hưởng. Chỉ là ma vương cũng không có chiều sâu ảnh hưởng Sở Dịch. Không phải vậy cái kia thời điểm tiến vào vong linh thế giới Sở Dịch chưa hẳn có thể trở về hải tặc thế giới. Đương nhiên, có thể là ma vương không nghĩ tới, ác mộng tại hải tặc thế giới bên trong kế hoạch sẽ bị Mi Hop bọn người nhiễu loạn. Dù sao nếu là không có Mi Hop bọn họ nhúng tay lời nói, Sở Dịch không thể có thể cảm giác được không thích hợp, cũng không có khả năng ý thức được ác mộng chi vương đã từng chiếm cứ qua chính mình thân thể. Nói những ý tứ này rất đơn giản, cái kia chính là chỉ cần đi vào vong linh thế giới người, nhất định có thể tiến vào ma vương tầm mắt, Tu La Ma Tượng cấp bậc kia tồn tại. Phải chăng có thể tiến vào ma vương tầm mắt? Đây không phải Sở Dịch có thể rõ ràng. Sở Dịch thì là biết mình cấp bậc này tồn tại, tiến vào vong linh thế giới tất nhiên có thể bị ma vương phát hiện thì đầy đủ. Cái kia Mi Hop không có có nhận đến ma vương đánh lén, có phải hay không vô cùng không bình thường? Lui 10.000 bước tới nói, coi như linh hồn thế giới nhất định trên ý nghĩa có thể khắc chế ma vương tâm tình cảm nhiễm năng lực, nhưng bị tâm tình cảm nhiễm năng lực ảnh hưởng thời điểm, Sở Dịch tại chính mình trong thế giới linh hồn cũng phải cần nhất định thủ đoạn mới có thể hấp thu ma vương tâm tình cảm nhiễm năng lực, tăng cường chính mình linh hồn thế giới. Mi hóp linh hồn thế giới còn lâu mới có được sở dịch mạnh, lại làm sao có thể tại ma vương đánh lén thời điểm không có cảm giác nào đâu. Tổng kết lại cũng là một câu, vô cùng kỳ quái. Mi hóp không có có nhận đến ma vương đánh lén, vô cùng kỳ quái. Điểm này mi hóp có thể không để trong lòng, sở dịch nhất định phải là muốn để ở trong lòng. Ngay sau đó không để cho Rayleigh bọn người tiếp tục duy trì không gian ảo diệu tại vong linh trong thế giới tiến hành phong tỏa, tránh cho ma vương có chạy trốn khả năng. Sở dịch tranh thủ thời gian an bài Rayleigh bọn người trở về hải tặc thế giới. Sau đó sở dịch chính mình liền là theo chân Mi Hóp tại vong linh trong thế giới thôn phệ những cái kia ác mộng lực lượng. Ác mộng lực lượng đối Mi Hóp tới nói quá chân quý. Đừng nhìn Mi Hóp thôn phệ một cái tiếp cận tân vương cấp bậc ác mộng, thế nhưng là Mi Hóp linh hồn thế giới nhiều nhất thì là vừa vặn thành hình mà thôi. Nếu là có thể thôn phệ càng nhiều ác mộng, Mi Hóp linh hồn ảo diệu đem sẽ biến càng thêm kinh người. Xâm nhập hải tặc thế giới bên trong ác mộng đã biến thành Mi Hóp linh hồn thế giới một bộ phận chất dinh dưỡng. Vong linh trong thế giới đa số ác mộng cũng là trở thành Mi Hóp trong thế giới linh hồn chất dinh dưỡng. Còn thừa ác mộng số lượng ước ở trên 100 cái. Chỉ cần có thể thôn phệ bộ phận này ác mộng, sở dịch cảm giác Mi Hóp linh hồn ảo diệu liền có thể tính tạm thời tiến vào một cái cực hạn. Chỉ có Mi Hóp hoàn toàn nắm giữ bộ phận này bành trướng linh hồn ảo diệu về sau, Mi Hóp linh hồn ảo diệu mới có thể tiến vào tiến bộ. Mà nắm giữ tính tạm thời cực hạn linh hồn ảo diệu về sau, Mi Hóp có thể mạnh bao nhiêu đâu. Miểu sát nguyên lai, bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan là khẳng định. Thậm chí tại sở dịch không dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tình huống dưới có thể cùng sở dịch rằng co rất lâu. Đây chính là sở dịch dự đoán thực lực đi. Đương nhiên, muốn là sở dịch sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng Mi Hóp linh hồn ảo diệu coi như tu luyện tới cực hạn, đồng dạng là không có một chút tác dụng nào. Pháp tắc, lực lượng có thể miểu sát, quy tắc, lực lượng. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Mà sở dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng có thể xâm nhập sử dụng. Không phải là sở dịch linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu, cộng thêm không gian ảo diệu, muốn tu luyện đến một loại cực hạn duyên cớ sao? Cho nên Mi Hóp đường còn rất dài, hắn tạm thời cần đi đến cũng là hấp thu tất cả ác mộng lực lượng mà thôi. Mà sở dịch đợi tại Mi Hóp bên người, càng nhiều là vì muốn nhìn một chút ma vương phải chăng tại Mi Hóp trên thân động tay chân. Phải chăng Mi Hóp thôn phệ tất cả ác mộng lực lượng về sau, ma vương ánh mắt thì phải đặt ở Mi Hóp trên thân, cùng nguyên lai thay thế, bách thú, Kaido ác mộng chi vương một dạng, chuẩn bị mượn dùng Mi Hóp tay tới đối phó chính mình. Kết quả cuối cùng đâu? Sở dịch dự phán cũ cầu gãy cũng chưa từng xuất hiện. Mi Hóp thôn phệ vong linh trong thế giới tất cả ác mộng, làm đến ác mộng nhất tộc hoàn toàn diệt tộc về sau, Mi Hóp linh hồn thế giới thu hoạch được nhất định hoàn thiện, mà lại ma vương lực lượng cũng không có buông xuống đến Mi Hóp trên thân, làm đến Mi Hóp biến thành sở dịch địch nhân. Cái này khiến sở dịch vô cùng vui mừng. Nhưng muốn nói ma vương hoàn toàn không có xuống tay với Mi Hóp, sở dịch vẫn không như thế cảm giác. Chỉ có thể nói sở dịch tạm thời không có chứng cứ chứng minh Mi Hóp bị ma vương ảnh hưởng mà thôi. Nhưng là sở dịch trong cõi u minh có một loại cảm giác, cái kia chính là Mi Hóp thực là trong mọi người trước hết bị ma vương dùng tâm tình cảm nhiễm người. Chỉ là bởi vì Mi Hóp đặc thù nào đó tính, ma vương tâm tình cảm nhiễm năng lực cũng không có để Mi Hóp sinh ra trực quan biến hóa mà thôi. Ma vương cảm nhiễm cực đoan tâm tình, rất có thể giấu ở Mi Hóp đáy lòng.